Lãnh đạm nhìn tàn kiếm, Ma Tôn không muốn lãng phí tinh lực liền chuyển thân nhẹ nhàng bay đi. Tàn kiếm thốt lên mấy câu bực tức, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác lắc đầu thở dài rồi cũng rời khỏi. Chỉ còn lại khí tức trần thổ phiêu du theo gió nhẹ. Linh phong thạch tuyền ào ào đổ xuống giữa không trung. Trên đỉnh một ngọn cô phong kỳ tu thiên hạ, dưới bóng cây cổ tùng có bốn người lạ mặt đang ngồi. Chỉ thấy xung quanh một cái bàn đá không hiểu là ai đã đặt ở đấy, tám chiếc ghế đá thì bốn chỗ đã có người ngồi. Bốn người này ba nam một nữ, trong đó nữ nhân mặc y phục rực rỡ, trước ngực có thêu một con phượng hoàng sống động, khuôn mặt mỹ lệ kinh người ước chừng 37, 38 tuổi, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đó lộ ra vài phần thanh cao. Trước mặt nữ tử là một trung niên nhân chừng 40 tuổi phong thái ung dung, gương mặt tuấn tú, hai mắt ẩn chứa một luồng tử sắc quang hoa lưu động. Người này quanh thân quang hoa ẩn hiện, dường như có vài phần tiên khí. Bên trái trung niên nhân là một lão đạo béo tròn mặc áo dài vải bố niên kỳ đã trên lục tuần, đầu đội một chiếc pháp quan, trong tay cầm một chiếc quạt, trên thắt lưng treo một chiếc hồ lô lớn trông thật cổ quái. Nhưng nhìn kỹ trên thân đạo sĩ này một đạo quang cháo ẩn hiện, có lẽ cũng chứa vài phần tiên khí. Bên phải trung niên nhân là một hòa thượng cao lớn uy mãnh tuổi chừng 40, mặc một tấm cà sa viền vàng, trong tay cầm một chiếc vòng hắc sắc Phật châu, quanh thân kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, hiển lộ vài phần bảo tượng trang nghiêm. Lúc này trung niên nhân nhìn qua ba người cười nhẹ, nói. Việc ba vị làm đến đâu rồi, chắc là đã hoàn thành viên mãn, đúng không? Thải y nữ tử nhìn trung niên nhân, trong mắt nàng khẽ lóe lên một tia kỳ lạ khó có thể thấy được. Thu hồi ánh mắt thải y nữ tử đáp, về phía Phượng Hoàng Thư Viện tôi đã sắp xếp xong. Ngọc Vô Song tuy không phải là đệ tử chân truyền nhưng cũng là sư điệt của tôi, vậy nên khi tôi nói rõ ý của mình, sau khi suy nghĩ một lát nó đã hoàn toàn đáp ứng, tất cả đều nghe theo tôi. Nhìn thải y nữ tử trung niên nhân khẽ cười, ánh mắt chuyển qua lão đạo bên trái hỏi. Phong Lôi lão hữu, ông thì sao? Khẽ phẩy chiếc quạt, Phong Lôi chân quân cười đáp. Về phía đạo viên, Thất Huyền là môn hạ của tôi, tất nhiên mọi việc đều nghe tôi an bài. Chỉ là tôi phát hiện ra Lý Trường Xuân có dã tâm rất lớn. À, việc này trong tương lai ngươi hãy từ từ xử lý đi. Trung niên nhân cười nói. Điểm này ta cũng đã phát hiện ra, có thể trong tương lai y sẽ trở thành một phiền phức nhỏ, tuy nhiên việc này không cần phải vội. Bây giờ Huyền Mộc nói xem, phía Bồ Đề Học Viện và Vạn Phật Tông có thuận lợi không? Ngữ khí thay đổi, trung niên nhân chuyển đề tài hỏi qua Huyền Mộc. Khẽ cười, Huyền Mộc đáp, mọi việc đều hoàn toàn thuận lợi, Vạn Phật Tông đã đáp ứng, Kim Cương Thánh Phật đã xuất lĩnh môn hạ gồm thập vị cao thủ đi tương trợ. Còn Bồ Đề Học Viện tuy có hỏi vài câu nhưng cũng đồng ý giúp. Hiện giờ trong toàn bộ giới tu chân chính đạo tam phái lục viện, chỉ còn có Tây Thục Dịch Viên và Lạc Dương Nho Viên là chúng ta chưa đến, nhưng đây không phải là vấn đề gì lớn. Chuyện này cũng khó nói, Dịch Viên lần này đang là lục viện chi thủ, muốn. gocchuyenaudio.com, bọn họ nhường cho chúng ta vị trí minh chủ của lục viện liên minh chắc chắn là sẽ có điểm không được chu toàn. Bất quá, vì thiên hạ chúng sinh, việc này mà thành là tốt nhất, nếu không thì chỉ còn cách bức bách họ cho đến khi họ chịu mới thôi. Bây giờ công việc chuẩn bị đã tạm ổn, chúng ta nên thương nghị xem bước tiếp theo nên làm gì. Nhìn qua ba người, trung niên nhân nhẹ nhàng hỏi. Phong Lôi chân quân cười đáp, việc này là do ngươi dẫn đầu, sao lại đi hỏi chúng ta? Về kế sách chắc ngươi sớm đã có tính toán, lại còn định hỏi chúng ta hay sao hả, lão bằng hữu? Nghe xong, Huyền Mộc cùng thải y nữ từ ba người cùng nhìn vào trung niên nhân, chờ nghe hắn phân bổ. Thoáng trầm tư, trung niên nhân nói. Việc này đúng là ta đã có kế sách nhưng cũng nên tôn trọng ý kiến của mọi người. Nếu mọi người đã không có ý gì khác thì ta xin nói, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành các việc quan trọng. Hiện tại, trong tam phái cùng lục viện, chúng ta đã liên hệ thành công được với 7 nơi, chỉ còn lại Nho Viên và Dịch Viên. Mà đợi đến khi ma vực cao thủ tiến nhập nhân gian mới nghĩ đến việc phong ấn thông đạo thì đã quá muộn, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta bây giờ là tăng cường xúc tiến quá trình liên minh của lục viện. Còn việc thuyết phục Nho Viên cùng Dịch Viên, ta đã nhờ Đạo Viên, Bồ Đề Học Viện cùng với Phượng Hoàng Thư Viện ba vị trưởng giáo đồng thời đến hai viên này, nói rõ sự việc với họ, hy vọng có thể việc sớm thành. Còn nếu không xong thì cũng là cảnh báo trước cho họ. Ngoài ra còn phải yêu cầu Thiên Kiếm Viện hành động nhanh lên, việc này nội trong một tháng nhất định phải hoàn thành. Phong Lôi chân quân gật đầu nói, sự việc hiện tại đích xác rất nghiêm trọng, chúng ta nên nhanh chóng tiến hành. Về phía Thiên Kiếm Viện hãy để đích thân ta đi, những nơi khác để cho mọi người xử lý. Không biết còn việc gì quan trọng cần phải giải quyết nữa không? Trung niên nhân đáp, việc này là cần nhất, Ngoài ra, chúng ta nên xem xét lại toàn bộ môn hạ đệ tử trong các viện, tuyển ra một hai người toàn lực đào tạo, mong rằng trong thời gian ngắn bọn chúng tu vi tăng tiến mới có thể ứng phó được với hạo kiếp này. Lần này tuy nhờ vào thực lực của lục viện và tam phái để ứng phó hạo kiếp, nhưng chúng ta cũng nên có các bộ hạ cốt cán, sao cho khi hành sự có biến cố gì xảy ra còn có thể chỉ huy tốt, như vậy mới chấn định thiên hạ được. Đồng thời ngoài lục viện và tam phái ra, trong thiên hạ còn không ít chính đạo cao thủ võ công cao cường. Chúng ta nên dựa vào tình huống cụ thể mà toàn lực tranh thủ bọn họ. Việc này giao cho Huyền Mộc nhanh chóng hoàn thành. Về phần tiên tử, ta có một việc thập phần trọng yếu muốn giao cho cô, không biết cô có thể đáp ứng hay không? Mục quang di chuyển lên người thái y nữ tử, trong ánh mắt trung niên nhân ánh lên một tia quang mang kỳ dị. Chuyện sắc hiệp, thái y nữ tử thần sắc bất động, trong ánh mắt mỹ lệ lóe lên tưởng như đã nghĩ ra điều gì, lại như chưa nghĩ được gì, lãnh đạm nói. Có việc gì ngươi cứ nói thẳng ra, nếu giúp được ta sẽ đáp ứng ngươi. Thu hồi mục quang, trung niên nhân ngước lên nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói. Còn nhớ Thiên Ma giáo có một kỳ bảo Huyền Thiên giám, vật đó năm xưa Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên đã lấy được tại Cửu Âm Gian. Ta hy vọng ngươi có thể vì ta mà mượn Huyền Thiên giám để dùng, sau này xong việc sẽ trả lại, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thải y nữ tử thần sắc biến, gocchuyenaudio.com, đổi, trên khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện vẻ thương cảm. Cạnh đó, Phong Lôi Chân Quân cùng Huyền Mộc cả hai đều trầm mặc không nói, hiển nhiên với sự tình năm đấy ai cũng biết, có điều không thể mở miệng. Khẽ cười, nhưng trong tiếng cười vang xa ấy như chất chứa đau thương, thải y nữ tử chuyển thân đối diện với ba người, nhẹ cất tiếng. Ta sẽ thử xem, còn có thể mượn được hay không phải xem ý trời thế nào. Thân ảnh chuyển động, trông nàng như một đóa mây rực rỡ biến mất cuối chân trời. Nhìn qua trung niên nhân, Huyền Mộc khẽ nói, tu chân ngàn năm vẫn không thể vứt bỏ được tình duyên. Là nghiệt là duyên, là tụ là tán, từ xưa đến nay, ai có thể hiểu đúng. Khẽ lắc đầu trung niên nhân đáp. Mọi việc tốt nhất để tương lai định đoạt, hà tất phải cố chấp làm gì? Tốt rồi, bây giờ các ngươi hãy đi làm việc của mình đi, ta còn phải đi tìm một người, hy vọng có thể tìm được. Dứt lời nhân ảnh huyễn diệt, toàn thân trung niên nhân tử quang lóe lên, chớp mắt đã biến mất. Huyền Mộc cùng Phong Lôi Chân Quân cười khổ một tiếng, ảnh tung cũng lần lượt tiêu thất. Cách chương.